Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, ngồi đợi tiểu tung thử. Phía trước Trương Binh bảo đem xe đạp đạp thật nhanh, đằng sau nữ quỷ tóc đen tại sau lưng cuồng vũ theo sát. Còn bên cạnh trong ghế xe ngồi điều khiển chỉ huy, liều mạng xuyên thấu qua máy truyền tin hướng Trương Binh bảo hô hào khoái kỵ. Khoái kỵ, nàng liền mau đuổi theo ngươi. Như thế kịch liệt kích thích nội dung, để chờ ở mục đích đặc công tổ nhóm nghe, có mấy cái như vậy trong nháy mắt, cảm thấy mình là đang nghe cược đua ngựa, gạch dưới, Z, gạch dưới, các ngươi đặc biệt hành động tổ thường ngay, họa phong có phải là quá thanh kỳ một chút, thế mà đi là màu đen hài hước, khôi hài kinh khủng lộ tuyến. Ngay tại đặc công đội yên lặng nhả rãnh lúc, Hoàng Nga âm dương điệp đã vẽ xong vòng vòng bay trở về. Vòng quanh đặc công đội đám người xoay một vòng về sau. Lại trở về hộ trận, gặp không ai đuổi theo còn lại lần nữa trở về. Lượn quanh cái vòng, giống đang nghi ngờ đám người này làm sao không cùng nó đi giống như. Hứ tương đương đần độn, động trước nhất chính là nữ tổ viên, cười liền theo Hoàng Nga âm dương điệp đi rồi. Tiếp theo những người khác mới lẫn nhau nhìn xem, mang trên mặt ta kỳ thật đang nằm mơ còn không có tỉnh a. Cổ quái, lần lượt đuổi theo, chờ tất cả mọi người đứng ở Hoàng Nga âm dương điệp họa vòng vòng bên trong về sau. Nó còn vây quanh người ta đi một vòng sau mới lại bay đến Tô Khước trước mặt. Bay vòng hoành tám, một bộ muốn biểu diễn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao nhỏ ngạo kiều bộ dáng. Thẳng đến Tô Khước mở miệng cười nói với nó, người lợi hại nhất mới vui vẻ bay qua một bên. Lướt qua cao cỡ nửa người cỏ dại. Tại thấp thấp nhánh cây ở giữa ghé qua, mang theo một loại hoàn thành nhiệm vụ mừng rỡ bên trong nhỏ vui vẻ. Ở trong trời đêm lưu lại ngắn ngủi sáng màu lam quang ảnh. Thấy đặc công đội mọi người sửng sốt một chút, mà bên này, Tô Khước nhìn một chút Dốc Hoài. Trong lòng hơi nghĩ về sau, tay phải khẽ nâng, ngón trỏ ngón giữa cũng vì kiếm quyết về sau. Oanh oanh ánh sáng đến giữa ngón tay sáng lên. Theo nàng quát khẽ âm thanh, đi, về sau, tay đi theo hướng về phía trước vung ra đồng thời, trắng phù cũng trong nháy mắt số xòa ánh sáng từ trong tay áo lướt gấp mà ra. Một vòng nâng Tô Khước giữa ngón tay huỳnh quang hướng giữa không trung bay lượn, mà còn thưa tám xóa, phân biệt không xuống mồ bên trong hoặc hướng phương hướng bốn góc lướt gấp. Khi nâng huỳnh quang trắng phù đến giữa không trung cái nào đó độ cao lúc, bỗng nhiên hóa mấy cây tia sáng, hướng vừa rồi còn lại trắng phù bay lượn phương hướng, thụ cảm ứng tự động dẫn dắt, trên không trung vẽ ra một cái cực lớn hình vẽ hình học. Nhìn qua tựa như trên trời dùng ngôi sao kết nối tinh thần thôi sán. Mà khi trận pháp các điểm tương liên trong nháy mắt, quang mang đột nhiên sáng, tựa như mở ra cái nào đó chốt mở, nguyên bản mấp mô mặt đất trong nháy mắt từ trong đất thoát ra kim sắc đường vân. Xoay quanh mở rộng, trên mặt đất vẽ ra lóe lên diệu kim quang, đồ đằng dườm ra trận đồ, dù thành hình trận pháp diện tích không lớn, nhưng như cũ để lần thứ nhất nhìn thấy phần này kỳ quan đặc công đội tổ viên nhìn trợn mắt. Hốc mồm mà ni, tam quan tại thời khắc này đều vỡ thành cạn bã, nấu lại trung tạo được không? Trận thành, Tô Khước tay phải nhặt chỉ thanh thoạt, hư chỉ vàng trận, ẩn, vừa mới nói xong. Trước mắt huyền diệu trong nháy mắt ẩn tàng, biến mất, thấy Lý Tổ trưởng cùng hắn tổ viên cùng một chỗ, tại trận pháp sau khi biến mất, lại nhìn dưới mặt đất cẩn thận tìm trong chốc lát, không gặp bóng dáng sau mới ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Tô Khước. Từng tiểu thư, đây là đem pháp trận ẩn nấp rồi. Ngô, Tô Khước nghe, từ tống chẩm trong lòng bàn tay bắt hạt dưa nhân mà tay hơi ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía thần sắc cung kính không ít Lý Tổ trưởng. Có chút nghiêng đầu sau cười cười. Đúng nha, không phải làm sao mời người ta tiến đến đâu. Mặt khác, nàng dừng một chút, bắt một nắm hạt dưa nhân sau mới lại tiếp tục mở miệng. Lý Tổ trưởng, ta không gọi từng tốt nha, Lý Tổ trưởng sững sờ. Nghe Tô Khước nói tiếp, ta gọi Tô Khước, vị này chính là ta hảo hữu. Tống Chamani Tô Khước dừng một chút sau lại cười, Về phần cái khác, ngươi có thời gian có thể tìm Vương Tổ trưởng hỏi một chút, Lý Tổ trưởng nghe. Ngượng ngùng sau khi gật đầu một giọng nói, thật có lỗi. Mà bị Tô Khước an bài phổ cập khoa học tôn xưng, nhiệm vụ Vương Cường Lực. Đang từ trong xe trơ mắt nhìn đột nhiên tăng nhanh tốc độ nữ quỷ. Từ phía sau hướng Trương Binh Bảo đánh tới. Còn chưa đụng phải Trương Binh Bảo. Tấm thứ hai ẩn ở trên người hắn trắng phù phòng ngự tự khai. Cùng nữ quỷ chạm vào nhau trong nháy mắt, mang theo ẩn ẩn kim quang tiểu trận pháp từ Trương Binh Bảo phía sau bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng lại tại đem nữ quỷ bắn ngược ra ngoài lúc trong nháy mắt biến mất. Tấm thứ hai trắng phù hoàn thành nhiệm vụ, trong nháy mắt biến mất, mà lần nữa bị bắn ra nữ quỷ, trên không trung bị ép lượn vòng nửa vòng về sau. Bẹp một tiếng, thế mà cứ như vậy lớn nửa gương mặt nghiêng dán tại Vương Cường Lực kính chắn gió bên trên. Đem hắn giật nảy mình, nhưng hết lần này tới lần khác còn phải tiếp tục mắt nhìn thẳng lái xe. Đối bẹp tại hắn kính chắn gió bên trên nữ quỷ nhìn như không thấy. Cũng tại đối phương dán thủy tinh hướng về sau phiêu, phát ra ầm ầm thanh âm lúc, cam đoan không cười, chính là khổ cùng hắn ngồi một chiếc xe. Tại tay lái phụ bên trên, trên tay còn cầm truy tung định vị tấm phẳng nữ đội viên. Vì cố gắng đình chỉ cười vùi đầu đến trầm thấp, bả vai lại không thể che giấu một mực run run, không ngừng phát ra, phốc phá âm ân y Vương Cường Lực rất gấp a. Thế nhưng là nữ quỷ đang cố gắng hai tay chụp lấy kính chắn gió biên giới. Tung bay ở bên cạnh xe theo gió phiêu diêu a. Không thể cười, nhưng mà... Không thể cười hai người, lại nghe thấy cùng tại phía sau bọn họ trong xe đội viên. Có thể xưng tiếng cười càn rỡ đang không ngừng từ trong máy bộ đàm truyền đến. Lại còn cười đến truy cửa sổ. Ngoà tào các ngươi đám khốn kiếp này. Nén cười đã rất không dễ dàng các ngươi lại còn dẫn đầu cười. Trương Cường Lực quyết định tháng này cũng sẽ không lại mời mình không có chút nào lương tâm đội. Viên ăn cơm, Amani. Tư, á, nữ quỷ mạt, tại theo gió phiêu lãng bên trong thỉnh thoảng ma sát cửa sổ thủy tinh. Phát ra làm người sụp đổ thanh âm ni cái kia trương nguyên bản tràn ngập kinh khủng ý vị mặt quỷ. Bây giờ lại đi hướng siêu khôi hài đầu này, không đường về. Âm ni, tư á, ghế lái trên cửa sổ xe động tĩnh không ngừng truyền đến. Vương Tổ trưởng cố gắng mặt không biểu tình mắt nhìn phía trước. Dài dài. Có đôi khi kiên trì không phải chuyện tốt a. Có thể trước tạm thời từ hắn cửa kính xe bên trên rời đi sao? Hắn thật sự nhanh không nín được cười a. Nén cười đã kìm nén đến diện mục dữ tợn Vương Cường Lực. Trong lòng khổ, mắt hơi nghiêng, đã thấy ghế lái phụ đội viên đã toàn thân run thành cái sàng liền muốn tan rã cười ra tiếng trước. Ngươi khóc cái gì a? Đều nói muốn cùng ngươi chia tay. Vương Cường Lực cố gắng dựng thẳng lông mày hướng tay lái phụ nữ đội viên giống. Đối phương sững sờ, đỏ bừng cả khuôn mặt khóe mắt mang nước mắt hướng Vương Cường Lực xem ra. Từ nhà mình tổ trưởng đồng dạng nhanh không kềm được run run lông mày cùng trên khóe miệng minh. Bạch hết thảy, kìm nén bực bội dưng dưng liền một bạt tai vung ra Vương Cường Lực trên mặt. Ba, một tiếng, đừng nói cái khác đội hành động đặc biệt đội viên. Liền ngay cả không làm rõ ràng được vì sao lại từ máy truyền tin đầu kia truyền đến tiếng cuồng. Thiếu Lý Tổ trưởng bọn người, cũng đi theo cái này âm thanh tiếng bạt tai, lộ ra siêu cấp đau nhức biểu lộ, nhe răng trợn mắt, cái này bàn tay trực tiếp đem Vương Cường Lực mặt cho một lần nữa đánh cho trở về cái đầu. Đột nhiên cùng lay ở nơi đó nữ quỷ vừa thấy mặt, dọa đến người ta tay không tự chủ được buông lỏng. Liền ủng ục ục lăn ra ngoài, để Vương Cường Lực cùng đội viên đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Tổ trưởng thật xin lỗi. Phốc, ta không phải cố ý, đội viên một bên nén cười một bên hướng Vương Cường Lực xin lỗi. Không có việc gì, đánh thật hay, đằng sau ba chữ nói đến có chút nghiến răng nghiến lợi lại tê khí. Không có cách, là thật đau a. Lời kia vừa thốt ra, là các đội viên thông qua máy truyền tin truyền đến. Càng thêm phát rồ tiếng cười, đem Vương Tổ trưởng cho tức giận đến nghĩ quất xúy côn. Tiếp tục chú ý lái xe đuổi theo Trương Binh Bảo, một bên cắn răng nghiến lợi mở miệng. Các ngươi bọn này không có lương tâm, Vương Bát Đản, ha ha ha, thật xin lỗi tổ trưởng. Thật sự là, buồn cười quá, đội viên không có không hề có thành ý xin lỗi, mà ủng ục ục lăn đến trong khe nước nữ quỷ, gian nan từ trong khe nước đứng lên, thầm thầm hít vào một hơi thật sâu sau, chậm rãi nhắm mắt, đụng nàng một lần coi như xong, còn đụng nàng lần thứ hai, còn làm cho nàng tại người kiếm xe đi lên ma sát lâu như vậy. Nữ quỷ sâu hơn thở sâu khí về sau, phun ra ngụm chọc khí sau hai mắt mãnh trợn, tóc đen bay phấp phới. Nàng, lần này, thật sự, tức giận, mang theo nửa người nước bùn nữ quỷ tại nguyên chỗ lóe lên. Trong nháy mắt biến mất, lần nữa hướng Trương Binh Bảo đuổi theo. Lần này lão nương muốn giết ngươi à à, Trương Binh Bảo, ngươi tên Vương Bát Đản này. Nữ quỷ, tê tê, nữ quỷ, hung tàn nữ quỷ, lần nữa đuổi theo. Mà lúc này, khoảng cách mục đích còn có 3 phút. Hoa, ngươi làm sao còn tới a? Trương Binh Bảo đã từ Vương Cường Lực nơi đó biết nữ quỷ lại đuổi theo tới. Nguyên vốn đã cưỡi xe cưỡi đến mệt chết, vừa định chậm lại nghỉ ngơi một chút, hiện tại lại quát to một tiếng ra sức hướng phía trước đạp đi. Xe đạp rẽ ngang, từ bằng phẳng đường cái chuyển biến tiến vào tiểu lộ, bánh xe đặt ở gập ghềnh đường đất bên trên. Sóc này không nói còn tăng lên tiến lên độ khó, hơi không chú ý, xe liền sẽ lần tiếp theo sóc này hạ lệnh ngược lại. Mà lúc này, Trương Binh Bảo đã có thể mơ hồ trông thấy Tô Khước đám người. Thắng lợi trong tầm mắt, tranh thủ thời gian dẫm a. Nhưng ngay lúc này, âm phong từ phía sau đột nhiên đánh tới. Lần này nữ quỷ lực đạo quá lớn, trắng phù ngăn lại nữ quỷ đụng tới trong nháy mắt. Sinh ra lực bắn ngược cũng làm cho Trương Binh Bảo đi theo thân lệch ra. Trên tay xe rồng ngoẹo đầu liền té ngã trên đất, Trương Binh Bảo tranh thủ thời gian đứng lên, hướng sau lưng đồng dạng nằm sấp, tạm thời không động đạn nữ quỷ nhìn thoáng qua về sau. Không để ý tới chân đau, dùng cả tay chân hướng Tô Khước bọn người phương hướng chạy tới. Ngay tại hắn ngao ngao ngao phi nước đại lúc, mặt hướng hạ ghé vào đường đất bên trong nữ quỷ, yên lặng hai tay thành trào, sắc bén móng tay như bắn, lò xo, đao đồng dạng bật đi ra. Tay hướng xuống thẳng tắp cắm vào trong đất hẹn nửa tấc. Trương, Binh, Bảo, nữ quỷ đầu hướng xuống, ngón tay thành trào chậm rãi trùng điệp lấy xuống. Ngươi, cái này, cái, Vương, tám ân y chứng. Móng tay thật dài tại đường đất bên trên trực tiếp phủi đi ra 10 đạo vết trào. Lão tử hiện tại, liền nhảy dựng lên đánh chết ngươi. Nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía đã còn kém mấy bước liền chạy tới Tô Khước trước mặt. Sắp tiến trận Trương Binh Bảo bóng lưng, tràn đầy đầy ngập phẫn nộ cuồng hống. Trong nháy mắt từ chỗ cũ biến mất, lại xuất hiện lúc đã sau lưng Trương Binh Bảo. Tóc đen tại sau lưng điên cuồng loạn vũ, khắp khuôn mặt là quỷ màu xanh, phối hợp giận mạt, duỗi dài móng tay hướng Trương Binh Bảo hung hăng chộp tới tư thế. Dữ tợn đến cực hạn, mà đứng ở một bên hộ trong trận đặc công đội đám người. Cũng rốt cục thấy rõ bọn hắn muốn bắt người hiểm nghi, hình dạng. Hiện tại bọn hắn tình nguyện đi cùng độc phiến mở súng chiến. Cũng không nghĩ đợi ở chỗ này. Đặc công đội nghĩ cùng nhau hất bàn a. Vương Cường Lực, ngươi tới đây cho ta. Tê tê, nhà ai người hiểm nghi có khủng bố như vậy ngươi nói. Tê tê, đặc công cái gì không muốn làm á. Tê tê, mà nhưng vào lúc này, diện mục dữ tợn nữ quỷ, duỗi thẳng quỷ trào đã bắt được Trương Binh Bảo trên lưng túi sách. Lập tức kéo đến chạy về phía trước. Còn kém hai bước liền tiến trận Trương Binh Bảo thân hình một ngăn. Nguy cơ trong nháy mắt tới gần. Tôn giá cứu mạng a. Trương Binh Bảo bị sau lưng gần như gang tấc âm lãnh khí tức. Dọa đến không được, mà mặc dù Lý Tổ trưởng bọn người trước một khắc còn đang phàn nàn. Nhưng bây giờ gặp có người ở trước mặt mình gặp nạn. Vẫn như cũ bản năng xông ra hộ trận. Tay cầm súy côn, muốn hướng Trương Binh Bảo sau lưng nữ quỷ vung đi. Hoàng Nga âm dương điệp phát hiện bọn này đần độn toàn chạy ra hộ trận xông tới. Gấp đến độ xoay một vòng liền chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. nhưng mới động liền cảm giác Tô Khước ngăn cản, thân hình dừng lại đồng thời liền chậm lại, mà đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới Tô Khước, bởi vì Lý Tổ trưởng bọn người theo bản năng cử động, mang theo tán tưởng chọn lấy hạ lông mày, nhưng Lý Tổ trưởng chờ tốc độ của con người coi như nhanh. Lại thế nào hơn được quỷ đâu, vẫn là giờ phút này ở vào lúc rạng sáng, quỷ khí chính vượng quỷ, không đợi Lý Tổ trưởng chạy vội tới trước mặt, sắc bén quỷ trào đã xé rách trương binh bảo phía sau túi sách. Vải vóc cùng sách vở vỡ thành mảnh vỡ bay múa mà ra. Quỷ trào lại tiến, lần này thì là muốn chế trụ trương binh bảo bả vai. Lý Tổ trưởng bọn người trố mắt muốn nứt lúc, gió lớn làm, bạch quang cùng lượn lờ xương trắng từ trương binh bảo sau lưng bỗng nhiên xuất hiện. Một cái tay duỗi ra, chụp ra nữ quỷ vươn hướng trương binh bảo thủ đoạn, sau lưng động tĩnh cùng Lý Tổ trưởng nhóm cùng nhau sững sờ. Để trương binh bảo tại ngã tiến hộ trước trận, nghiêng đầu ngoái nhìn, tóc đen tại trước mắt hắn phi dương. Trương binh bảo sững sờ sau còn không thấy rõ là ai liền ngã nhào trên đất. Vội vàng xoay người, hai tay khuỷu tay chống đất nhìn hướng người tới trong nháy mắt. Mắt có chút trợn to, phi dương tóc đen, một thân hồng y tân nương phục, mép váy phần phật, nghĩ gió lay động ngàn tầng cánh hoa đồng dạng thật đẹp. Màu xanh đen kinh mạch đường vân từ cổ leo lên hướng lên, cho đến khuôn mặt dần dần giảm đi. Giống văn lại khốc lại tà hình Samani tinh xảo mặt, trắng bệch màu da cùng đồng dạng không có chút nào sinh cơ mát. Lại đẹp đến mức quỷ khí vạn phần, trương binh bảo sững sờ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiểu chân cô nương. Con mắt chớp lại nháy, ta đều nói ngũ tam sẽ bảo vệ ngươi a. Tô Khước tại sau lưng vỗ nhẹ nhẹ tay cười, âm gió vù vù, rơi xuống tại trương binh bảo trong tay ngũ tam theo gió lật vũ. Hoa hoa tác hưởng, hết chương.